Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14.112.021. Người dịch Autumn Nâu Lắp, đường Nguyễn Nguyễn khép cửa lại, những chuyện huyên náo bên ngoài này, không thể làm phiền đến mẫu thân. Đường Doanh Doanh nói, ai ui, rốt cuộc thì cũng ra rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn trong đó cả đời đó chứ. Thấy đường Nguyễn Nguyễn không nói lời nào, nàng ta càng thêm châm chọc. Cũng phải thôi, thân thể mẫu thân đại nhân của ngươi suy yếu như vậy, gặp mặt lần này, không biết chừng lần sau. Ngươi nói cái gì, đường Nguyễn Nguyên cau mày, chuẩn bị đứng ra nói chuyện phải trái cùng nàng ta. Tiểu thư, không cần, Thải Vi giữ nàng lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng mà lắc đầu ý bảo nàng nhẫn nhịn một chút. Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn Thải Vi, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng ta, một dấu tay năm ngón màu đỏ như ẩn như hiện vẫn còn lưu lại. Ánh mắt đường Nguyễn Nguyễn khẽ chuyển động hỏi. Sao lại thế này? Thải Vi nói, tiểu thư, nô tì không có việc gì. Nàng cảm giác được hôm nay đường Doanh Doanh sẽ không dễ dàng buông tha cho các nàng như vậy, liền nói. Chúng ta nhanh chóng trở về phủ trấn quốc tướng quân đi. Trước kia còn ở trong phủ, đường Doanh Doanh luôn khi dễ đường Nguyễn Nguyễn đến khi khóc mới thôi, đường Nguyễn Nguyễn tính tình yếu đuối, không có người chống lưng, cho nên cũng không dám kể với ai. Mà đường các lão lại chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này, tìm hắn cũng vô dụng. Đường Nguyễn Nguyễn không trả lời nàng, nhìn về phía Bảo Ngân, thần sắc lạnh băng, nói. Là ngươi đánh, Bảo Ngân nhìn đường Doanh Doanh một cái, lại kiêu ngạo nói. Ta phụng mệnh của tiểu thư, chát, đường Nguyễn Nguyễn không chút do dự, quăng một cái tát thật mạnh xuống, giống như lúc nãy Thải Vi chịu oan ức gì, nàng trả lại cho nàng ta như vậy. Bảo Ngân còn chưa nói xong đã bị cái tát này làm cho ngây ngốc, nàng ta bụng mặt ngơ ngẩn nhìn đường Nguyễn Nguyễn. Thải Vi cũng kinh ngạc nhìn đường Nguyễn Nguyễn. Chỗ nào giống với đại tiểu thư nhút nhát trước kia, Bảo Ngân thẹn quá hóa giận, lại e ngại thân phận của đối phương nên không dám phát tác, chỉ đỏ ửng vành mắt nhìn đường Doanh Doanh, nói. Nhị tiểu thư, người phải làm chủ cho nô tì à, người dịch Autumn Nâu Lắp, Tần Tu Viễn hôm nay thượng triều tâm thần vẫn luôn bức rứt không yên. Lúc hoàng đế hỏi chuyện phải nói lại lần thứ hai hắn mới nghe thấy. Trong lòng không tự chủ nhớ lại chuyện Minh Sương nói lúc sáng. Đưa sô-cô-la cho người khác có nghĩa là mình thích người ta. Chấm, tướng quân cứ cự tuyệt ý tốt của phu nhân như vậy. Thật sự là quá, sau khi bãi triều, hắn nhíu mày, tay cầm chào bảng. Ngọc như suy tư gì đó mà đi trở về. Ban, cái hốt, một tấm thẻ mỏng được làm bằng tre, xương động vật hoặc ngọc. Mỗi khi quan lại có việc trình tấu sẽ viết vào đó trước cho khỏi quên, hoặc hoàng đế có chỉ thị gì cũng sẽ ghi vào đó. Sau này chào bảng không dùng để ghi chép văn tự vào nữa mà chỉ cầm để thể hiện quyền lực. Thường thì chào bảng ngọc là chỉ có hoàng đế cầm, Tần Tu Viễn cầm chào bảng ngọc là mình dịch y chang như tác giả viết, thực chất quan lại cao cấp chỉ được cầm chào bảng làm bằng ngà hoặc là xương cá thôi. Hoát bát, Autumn Nâu Lắp, hiền tế, thanh âm đường các lão từ sau lưng hắn vang lên, Tần Tu Viễn quay đầu lại, chắp tay hành lễ. Nhạc phụ đại nhân, ở trong cung, vốn là nên xưng hô theo chức quan, nhưng nếu đường các lão đã nhiệt tình như thế, hắn cũng phải tùy theo ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường các lão từ hôm trước trò chuyện xong thì rất tán thưởng vị dì hiền này, hôm nay gặp tất nhiên là muốn hàn huyên một phen. Hiền tế, vừa rồi hoàng thượng vừa nhắc tới chuyện muốn chọn một trong hai người Vương Nhiên và Lý Cẩm Trình ở Ích Châu làm chỉ huy sứ, ngươi còn suy nghĩ gì? Tần Tu Viễn trầm ngâm một lát nói, trước mắt trên triều đình, người tiến cử Lý Cẩm Trình rất nhiều, nhưng mà... Đường các lão thấp giọng nói, hiền tế cứ nói đừng ngại, Tần Tu Viễn gật đầu nói. Lý do tiến cử hắn của những người này đều là biết cách dùng binh yêu dân như con. Nhưng những người đứng ra tiến cử hắn đều chưa từng đi qua Ích Châu, bọn họ làm sao mà biết được. Hắn cũng đã nói tới đây, đường các lão tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn. 8-9 phần là Lý Cẩm Trình tìm người nói chuyện thay hắn ở trong triều, hy vọng có thể nắm lấy cái trọng chức chỉ huy sứ Ích Châu này. Đường các lão ý vị thâm trường cười, lão phu cũng thấy như vậy. Ích Châu này ở vùng núi Ích Vân nằm giữa đế đô và Bắc Tề, dễ thủ khó công, vạn nhất Bắc Tề phá vỡ phòng tuyến ở Vô Nhân Cốc, bước tiếp theo chính là Ích Châu, có Ích Châu giữ lại, đế đô cũng an toàn, nếu không thủ được, đế đô nguy rồi. Chỉ huy sứ Ích Châu, chức quan không lớn, nhưng thật sự rất quan trọng. Vậy hiền tế cho rằng nên tuyển nhân tài như thế nào cho tốt? Đường các lão lại tiếp tục hỏi. Tần Tu Viễn nói, ta cũng chưa từng gặp qua hai người này, tốt nhất là tới Ích Châu nhìn xem, mới biết được chọn ai là thích hợp nhất. Đường các lão cười ha ha, bệ hạ không có quyết định trên điện, chỉ sợ là cũng đã có ý tưởng này. Hai người bất chi bất giác đi tới cửa cung, đường các lão đang chuẩn bị lên xe ngựa. Tần Tu Viên chần chờ một khắc mở miệng nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế nghe nói nhạc mẫu đại nhân bị bệnh, Nguyễn Nguyễn trở về phủ học sĩ thăm bệnh, tiểu tế cũng muốn đi xem nhạc mẫu, ngài xem có tiện hay không? Sắc mặt Đường Các lão có chút mất tự nhiên, hắn đã lâu không có tới xem Đường phu nhân, cũng không biết tình huống bên đó như thế nào. Nhưng mà hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt, liền nói. Cũng được, vậy hiền tế đi cùng xe với ta đi. Fanpage bản dịch không đồng, phủ học sĩ, Ngọc Quỳnh Nguyền, không khí vẫn dương cung bạt kiếm như cũ. Thải Vi càng vì nàng nhẫn nhục, nàng càng phải cho Thải Vi một cái công đạo. Bảo Ngân bị đánh, Đường Doanh Doanh không cảm thấy có chút đau lòng nào, nhưng lại càng tức giận. Ngươi dám động thủ với người của ta? Chấm, vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn khinh miệt. Sao ta Đường Đường là trưởng nữ của nội các thủ phụ đại thần, vợ cả của nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân, còn không thể giáo huấn một nha hoàn hay sao? Ngươi, Đường Doanh Doanh chán nản, đôi mắt đẹp của nàng trợn lên, cảm thấy có chút không quen với người trước mắt. Đường Nguyễn Nguyễn vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng nàng cũng không phải là người sợ phiền phức. Đường Doanh Doanh thấy Đường Nguyễn Nguyễn lúc này không yếu thế chút nào, liền châm chọc nói. Tỷ tỷ chẳng lẽ gả cho đại tướng quân rồi, cảm thấy có người chống lưng cho rồi, lập tức về đây diễu võ dương oai sao? Ngữ khí Đường Nguyễn Nguyễn thập phần bình tĩnh, lại không khách khí. Nếu nói về diễu võ dương oai, ta tất nhiên còn không am hiểu bằng muội muội. Người muốn tới đây hưng sư vấn tội ta cũng cần phải cho ta một cái cớ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Doanh Doanh lúc này mới nhớ tới mục đích tới tìm Đường Nguyễn Nguyễn, khóe miệng nàng ta hơi cong, nói. Người đã gả cho người ta, vì sao vẫn như âm hồn bất tán, quấn lấy Thư Mặc ca ca. Đường Nguyễn Nguyễn cười như không cười, nói. Ta quấn lấy hắn khi nào, chính ngươi không theo đuổi được hắn, cũng đừng có tới oán trách ta. Đường Doanh Doanh tức muốn hộc máu, nói. Ngươi đừng có quá đắc ý, nàng ta lại tiếp tục. Ngươi cho rằng đại tướng quân có thể chống lưng cho ngươi đến bao lâu? Nàng ta cười nhạo một tiếng, ngươi nhìn trên dưới Tần gia xem, nam nhân sống qua 30 tuổi được bao nhiêu người? Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn biến đổi, nàng nhìn Đường Doanh Doanh chằm chằm, nói. Ngươi lặp lại lần nữa, các nàng đang đứng ở cửa nội tẩm, không hề phát hiện có người tiến vào Ngọc Quỳnh Uyển. Đường Doanh Doanh bị khích đến càng thêm điên cuồng. Ta nói, Tần gia chính là một cái vỏ rỗng. Trấn quốc công cùng Hồ Khiếu tướng quân vừa chết, Tần gia cơ bản chỉ có thể dựa vào một mình phu quân của ngươi một người chống đỡ, còn muốn nuôi một tên phế vật nhị ca cùng toàn gia lão ấu phụ nữ và trẻ con, ha ha ha. Còn tự cho là bản thân có bao nhiêu ghê gớm, còn dám đến trước mặt ta phách lối. Ngươi, cả Tần gia, là cái thá gì? Đường Doanh Doanh ghé sát vào nàng, khiêu khích trắng trợn đến không lọt tai. Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn ngưng trọng, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên duỗi tay kéo cổ áo Đường Doanh Doanh, thuận thế đẩy nàng ta ấn vào cánh cửa nội tẩm. Một tay khác nhanh chóng rút cây châm trên đầu xuống, thẳng tay để ở yết hầu của Đường Doanh Doanh. Một loạt động tác quá nhanh, thời điểm Đường Doanh Doanh cùng Bảo Ngân phản ứng lại đã muộn rồi. A, ngươi buông ta ra. Đường Doanh Doanh lúc này mới biết hoảng sợ, ngươi dám đối xử với ta như thế, phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Nguyễn Nguyễn cười lạnh một tiếng, nói, phụ thân tuy rằng ngại mấy chuyện phiền phức trong hậu viện nhưng ngài ấy vẫn là người biết phân biệt phải trái đúng sai. Nàng gằn từng chữ, Đường Doanh Doanh, ngươi nghe cho thật rõ. Cho dù toàn bộ nam nhân của phủ trấn quốc tướng quân đều chết trận xa trường, thì cũng là trụ cột hộ quốc của Đại Minh, là thế gia trăm năm trung dũng. Là nơi mà ngươi có thể chửi bới càn quấy sao? Tôi khổ quá em, tôi đào 5 cái hố trên đây, cái nào cũng hơn 20C rồi mà nam nữ chính hồng có miếng gì luôn, về cách chương.